Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 342, tiên tử quý vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ quân không thấy quân, song giới hai cách xa nhau, ta chú Trường Giang đuôi, quân lại ở Long Khẩu ở Quảng Hàn cung trung, ăn mặc bạch y tiên tử sâu kín thở dài, nàng trên cổ tay mang một cái vòng tay, đó là đem dung trời mũi tên cuộn lại lên làm thành vòng tay. Tiên tử, lúc này Ngô Cương hưng phấn đi tới Quảng Hàn cung cửa cung. Ngươi giúp ta bắt được này mũi tên, ta dẫn ngươi tiến vào sân, nhưng ngươi vẫn như cũ không thể tiến vào này cửa cung bên trong. Bên trong tiên tử nói, Ngô Cương nhìn bên trong kia lâng lâng thân ảnh, trong lòng là vô hạn ái mộ, có vạn loại tâm tình quanh quẩn trong lòng, nhưng hiện giờ có thể ở Quảng Hàn cung trong viện, hắn đã là lớn lao vinh hạnh, hắn nói. Hạ giới có tin tức, ta nghe người ta nói, có một cái tiên môn đệ tử gọi là Yến Tiểu Bắc, chính là hắn bắn ra này dung trời mũi tên. Yến Tiểu Bắc, tiên tử mày hơi hơi nhăn lại, nhưng thực mau liền duỗi thân, nàng nói. Hắn cũng tham gia kia thăng tiên đại hội. Đúng vậy, thăng tiên đại hội đã xảy ra rất nhiều biến cố, là như thế, như vậy. Ngô Cương nói, liền đem thăng tiên đại hội sự tình đều cấp nói ra, kia tiên tử kinh hỉ mạc danh, nàng biết chính mình người muốn tìm rốt cuộc xuất hiện. Ta đợi ngươi trăm ngàn năm, chỉ vì hoàn lại lúc trước ta phạm phải sai. Giải thích rõ ràng ta lúc trước nguyên do, hiện giờ ngươi rốt cuộc xuất hiện, xem ra ta kiên trì này đó năm tháng, vẫn như cũ không có sống uổng phí. Nàng khóe miệng hơi hơi dơ lên, trong lòng như thế nghĩ. Còn có sao, Ngô Cương nghĩ, còn có thăng tiên đại hội thượng, một cái gọi là Trì Nguyệt Tịch cô nương đoạt được đầu khôi, lại nói tiếp nàng vận khí cũng hảo, nhưng vận mệnh như thế cũng là không có biện pháp sự tình, nghe nói. Nàng vốn dĩ có thể không tới đến bầu trời, nhưng vì tàn mộng tiên tử cái này danh hiệu, nàng tựa hồ. Vứt bỏ Yến Tiểu Bắc, vứt bỏ, tiên tử thân thể khẽ run lên, nàng nói. Như thế nào sẽ có như vậy ngốc nữ tử, trường sinh bất tử có cái gì tốt, kia bất quá là vô cùng vô tận tra tấn thôi, hắn ở đâu? Đang ở đi trước Lăng Tiêu đại điện, bệ hạ sẽ tự mình ra phong hắn vì tàn mộng tiên tử. Ngô Cương nói, tiên tử đem vòng tay cầm xuống dưới, nàng lay động một chút vòng tay, kia vòng tay lập tức liền biến thành một chi dung trời mũi tên, nàng nói. Chờ ra phong sau khi kết thúc ngươi đem này dung trời mũi tên cho hắn, hắn sẽ tự tới tìm ta. Là tiên tử, Ngô Cương như đạt được chí bảo, xoay người thời điểm, hung hăng nghe ngửi một chút mũi tên thượng hương vị, tựa hồ này mũi tên thượng còn có tiên tử mùi hương dư lưu. Ở Lăng Tiêu đại điện thượng, chung quanh đàn tiên san sát, Tam Thanh đứng ở Ngọc Đế dưới, trên thực tế đây cũng là một loại tượng trưng. Bởi vì Tam Thanh địa vị, trên thực tế cùng Ngọc Đế không phân cao thấp, thậm chí còn muốn cao hơn Ngọc Đế, chỉ là bởi vì Ngọc Đế là thiên đình người phát ngôn, cho nên mới muốn đem hắn cung phụng ở cái này địa vị cao mặt trên. Thiên đình phía trên không có đám mây, bởi vì toàn bộ thiên đình liền ở đám mây phía trên. Cho nên phía trên chỉ có một mảnh xanh thẳm, ngẫu nhiên sẽ có một hai đầu không biết tên, nhưng lại linh khí cường đại linh thú từ trên bầu trời bay qua. Chung quanh hộ pháp thiên tôn một cái tiếp theo một cái, ở toàn bộ thiên đình hai sườn xếp thành từng đạo chỉnh tề đội ngũ. Trì Nguyệt Tịch lưng đeo bảo kiếm, đó là một phen rực rỡ lung linh bảo kiếm, đúng là tàn mộng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi bước một bước lên bậc thang, hướng tới Ngọc Đế đi đến. Tham kiến bệ hạ, ngẩng đầu lên, nơi xa thật lớn thân ảnh nói, bên kia thượng Ngọc Đế, nhưng hắn cực kỳ cao lớn, thân thể chiều dài trăm trượng, đầu chung quanh đều là tường vân, làm người nhìn không thấy hắn khuôn mặt. Nhưng kia một đôi mắt lại như hai cái tiểu thái dương giống nhau. Đương Trì Nguyệt Tịch ngẩng đầu lên, chung quanh thần tiên cũng đều sôi nổi tán thưởng lên, cố nhiên thần tiên có thể thay đổi chính mình dung mạo, nhưng từ phàm nhân quá độ đến thiên đình, lại đều là chính mình vốn dĩ bộ dáng, Trì Nguyệt Tịch kia tinh xảo khuôn mặt chỉ có thể dùng một cái từ nhi hình dung. Hồn nhiên thiên thành, Ngọc Đế gật gật đầu, ngươi có bằng lòng hay không bỏ xuống phàm tục đủ loại, một lòng hướng tiên. Phàm tục đủ loại, Trì Nguyệt Tịch khó hiểu, thỉnh bệ hạ minh kỳ, cùng qua đi nhất đao lưỡng đoạn, từ đây một lòng hướng tiên. Bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở nói, hắn râu tóc bạc trắng, mặc trường bào càng là làm hắn cả người đều tản ra thần minh hơi thở. Trì Nguyệt Tịch cái này hiểu biết đây là làm nàng cùng quá khứ chính mình cáo biệt đâu. Chính mình đều đi tới này một bước, nàng còn có lựa chọn sao? Từ, vì cái gì ta nội tâm là như vậy không tha đâu. Nàng trong đầu bỗng nhiên xuất hiện Yến Tiểu Bắc bộ dáng, còn có nàng cùng Yến Tiểu Bắc cùng tu luyện tình trạng ý thiếp quyết thời điểm trạng thái, khi đó, bọn họ trong lòng chỉ có lẫn nhau. Chẳng lẽ nói, muốn nàng triệt để cùng trên mặt đất hết thảy đoạn tuyệt quan hệ sao? Như vậy tiên, đương lên lại có cái gì ý nghĩa? Ta, giờ khắc này Trì Nguyệt Tịch do dự, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng để sát vào nói. Tàn Mộng tiên tử, nhanh lên hạ quyết định, để sát vào có cái tiên tử thăng tiên khi không tha phàm trần, hiện giờ bị cầm tù Quảng Hàn Cung đã có ngàn năm, nếu lúc trước lựa chọn thành tiên này một cái lộ kia còn có cái gì hảo do dự. Chỉ Nguyệt Tịch nhớ tới chính mình bước lên thang trời khi Yến Tiểu Bắc biểu tình. Hắn lúc ấy là như vậy thất vọng, như vậy bất đắc dĩ, như vậy bi thiết. Chỉ Nguyệt Tịch không biết chính mình nếu là đáp ứng xuống dưới, chính mình sẽ phát sinh cái gì, nàng siết chặt nắm tay, này cũng làm Ngọc Đế thanh âm nhiều chút ôn giận hắn nói. Thiên hạ sinh linh tu hành ngàn năm, chỉ vì tìm kiếm một cái thành tiên chi đạo, ngươi nếu lựa chọn con đường này, còn có cái gì không bỏ xuống được. Hồi bệ hạ Tàn Mộng tiên tử vừa rồi gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh giành trước nói, chờ. Chỉ Nguyệt Tịch đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Ngọc Đế tay nâng lên, từ Ngọc Đế ngón trỏ đầu ngón tay xuất hiện một đạo kim quang, trực tiếp hoàn toàn đi vào Chỉ Nguyệt Tịch giữa mày. Trong phút chốc Chỉ Nguyệt Tịch trong óc trống rỗng, đường kia kim quang tiêm vào lúc sau, Chỉ Nguyệt Tịch phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một cái khác Chỉ Nguyệt Tịch, cái này Chỉ Nguyệt Tịch ngã xuống trên mặt đất, hai mắt trắng dã, đã là chết đi. Thân thể nháy mắt phân giải, hóa thành điểm trắng từng trận hướng tới trên bầu trời tan đi thực mau liền biến mất không thấy. Mà đứng Chỉ Nguyệt Tịch vẻ mặt đạm nhiên, nàng quỳ một gối xuống đất. Tàn Mộng tiên tử quy vị, nói Chỉ Nguyệt Tịch hướng tới bên tay trái đội ngũ đi đến, trở thành này đội ngũ chung một phần tử, này một chi đội ngũ, đều là một ít cầm kiếm tiên tử, nhưng các nàng biểu tình cơ hồ đều giống nhau, cũng chính là không có bất luận cái gì biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ phút này Chỉ Nguyệt Tịch cùng bọn họ đã giống nhau. Nàng ngốc ngốc nhìn phía trước, bỗng nhiên từ nàng trong ánh mắt chảy xuôi ra hai hàng thanh lệ, ở không có biểu tình trên mặt chảy xuống dưới tích ở trên mặt đất. Ngô Cương ở Lăng Tiêu Bảo Điện điện khẩu thấy được này hết thảy, hắn thở dài, vẫn là dần dần rời đi. Lúc này Ngọc Đế mở miệng, hiện tại tiên vị còn kém nhiều ít, bẩm bệ hạ, 72 tiên tử đã đầy đủ hết, hiện giờ 36 thiên thần còn kém hai cái. Thái Thượng Lão Quân tiến lên nói, Ngọc Đế gật gật đầu. Không vội, lần này phong thần đại chiến tất nhiên có thể vì chậm tìm đến đại lượng nhân tài. Thái Thượng Lão Quân nhìn thoáng qua nơi xa Chỉ Nguyệt Tịch, hắn thở dài, lại hướng tới Ngọc Đế chắp tay thi lễ, sau đó lui ra. Cách chương.